Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97 làm chuyện xấu. Gò đất phía sau còn lại là một khối đất hoang, cỏ dại tề thân. Ngày thường căn bản sẽ không có người qua đi. Nếu người đứng ở nơi đó, chỉ cần không cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, cơ hồ sẽ không có người có thể chú ý được đến. Sở Tử nhìn kia khối bị cục đá lụy lên gò đất, ánh mắt đều mạo hiểm ánh sáng. Qua vài giây, lo chính mình nói, nơi này hảo, liền như vậy định rồi. Tiểu hòa thượng không hiểu ra sao, nhưng Sở Tử căn bản liền bất hòa hắn giải thích. Sở Tử trong lòng có quyết định, liền bắt đầu thực thi lên. Tròn xoe thân mình ở trên núi bò lên bò xuống, chảy một thân hãn, trở về thời điểm, kéo một cây kinh mộc, lại đem những cái đó diều tuyến xử lý một phen. Không đến buổi tối liền làm ra một cái giản dị cung tiễn. Đối này cung tiễn, Sở Tử tự nhiên là 100 không hài lòng, vì cung muốn lấy 6 tài, làm, giác, gân, keo. Ti cùng sơn, mùa đông làm cung làm, mùa xuân tẩm trị giác, mùa hè trị gân, mùa thu đem ba người dùng ti, keo, sơn hợp nhau tới làm thành cung thể. Bắt đầu mùa đông sau đem cung thể đặt với cung hộp trong vòng lấy định này hình. Năm sau mùa xuân lại trang thượng dây cung kiểm nghiệm, lấy nàng kiếp trước đối cung tiễn hiểu biết. Muốn chế tác một chương lương cung ít nhất cũng muốn ba cái năm đầu. Bất quá trước mắt cũng là không đến chọn, bất quá chính là chuẩn bị dùng một lần đồ vật mà thôi. Tính toán chi ly ngược lại chậm trễ sự. Này chương giản dị cung có khả năng thừa nhận sức kéo hẳn là không lớn, tầm sát thương cũng coi như không thượng xa. Nhưng nàng dùng này cung cũng không là giết địch. Chỉ cần có thể đem cung tiễn đưa vào hoàng đại nương ra đồng ruộng cũng dễ làm thôi. Ruộng lúa tuy rằng có thủy, nhưng thời tiết này lúa đã trường cao hơn nữa cũng dễ châm. Liền tính chỉ có một đinh đốt lửa tinh, cũng làm theo có thể hoàn thành kế hoạch. Thừa dịp sắc trời còn không có hắc, Sở Tử đem tự chế cung cùng với chát du bao mũi tên đặt ở sau lưng trong sọt. Ở ly hoàng gia thiên địa khá xa địa phương vòng một vòng, mới chui vào cỏ dại lâm, bò lên trên cái kia tiểu gò đất. Thời gian này đúng là ăn cơm chiều thời điểm, đồng ruộng căn bản liền không ai, cho dù có linh tinh mấy cái cũng ly thật sự xa. Cúi đầu làm sống, làm sao khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Sở Tử vị trí địa phương càng là tinh diệu. Hoàng hôn đang ở sau lưng, quang mang cũng còn có chút chói mắt, cho nên đại gia càng sẽ không nghịch quang nhìn qua. Thí chủ, tiểu hòa thượng phiêu ở bên cạnh, vội vàng ngăn, đón, tâm miệng Sở Tử khẽ hừ một tiếng lúc sau, trực tiếp đem dầu hỏa mũi tên đem ra, điểm hỏa thượng huyền, theo sau chỉ nhìn cung tiễn cong ra một vòng trăng tròn, vèo một tiếng. Dầu hỏa mũi tên trực tiếp hướng kia khối đồng ruộng bay qua đi. Nàng đây chính là thiện xạ bản lĩnh. Hoàng gia điền mười mấy mẫu, nàng chọn lựa trung gian vị trí xuống tay. Mà thời gian này điểm tuy rằng ít người, nhưng chỉ cần lửa đốt lên là có thể khiến cho động tĩnh. Khẳng định sẽ ở thiêu xong hoàng gia đồng ruộng phía trước dập tắt lửa lớn. Cũng tỉnh để cho người khác ra cùng nhau tao ương. Hơn nữa hoàng gia điền cùng nhà người khác mà trung gian còn cách mương máng. Hôm nay lại không gió, kia ngọn lửa phiêu bất quá đi. Đối chính mình bản lĩnh nàng có cũng đủ tự tin. Bởi vậy mũi tên vừa rời cung lúc sau, xem đều không xem một cái, liền lập tức rời đi. Bằng mau tốc độ tới rồi cửa thôn, đem buổi sáng không bãi bán đồ vật đem ra, thuận tiện thừa dịp không ai chú ý thời điểm, đem cung tiễn phá hủy, quấn quanh diều dây thừng căn bản ném hồi sọt. Kinh Mộc Điều trực tiếp liền ném vào ven đường. Nhìn qua bất quá chính là cái bóng loáng một chút nhánh cây mà thôi. Thời gian một phân một giây quá khứ. Vài phút lúc sau, trong thôn liền bắt đầu náo nhiệt lên. Chỉ nhìn một đám thân ảnh đột nhiên hướng cùng chỗ chạy qua đi. Mau, nhanh lên, tất cả mọi người đều đi giúp đỡ. Này lúa lập tức liền phải thu. Nếu là đều lên nhưng như thế nào sống, cũng không phải là a vô duyên vô ngữ, như thế nào liền cháy a đáng tiếc lương thực a ngoặc kép, hết chương.